Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, một ván cờ. Đáng sợ một đao, đứt đoạn mất thiên khung, phân ra vân hồ, đã rất xa vượt qua thiên vũ cực hạn, chẳng lẽ là ám nguyệt chi chủ? Vân hồ một vùng trời, một đám người đứng lơ lửng trên không, nhìn tình cảnh này. Đều là một mặt ngơ ngác, ám nguyệt chi chủ sử dụng kiếm, chỉ là sơ nhập đạo võ, đây không phải hắn, là một đáng sợ đao đạo tôn giả, một đao, phân liệt thiên địa, đến cùng chém người nào, là ai dám khiêu khích cường giả như vậy? Tối nay Vân Hồ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy tôn giả xuất hiện? Ám Nguyệt chi chủ vì sao lại giết Linh Sơn thất hoàng tử? Cái kia cô gái áo đỏ lại là người nào? Ngoặc kép, vô số người ngóng nhìn phía chân trời, nhìn vắt ngang thiên địa vết đao, một mảnh thất thần, nhưng là không có một người dám tới gần. Đêm dần dần sâu hơn, vết đao cũng bị màn đêm một chút che giấu được, phảng phất hết thảy đều bình tĩnh lại. Có người đến rồi này một mảnh mặt hồ, ngoại trừ trên mặt hồ còn sót lại một vệt máu, không có gì cả phát hiện. Máu ở trên mặt hồ bồng bềnh, thật lâu không tiêu tan. Nơi này người chết là một tôn giả, cũng không biết là ai. Ai giết hắn, cũng không người nào biết. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây là một đáng sợ cường giả. Thần tông đệ tử sát hạch sắp tới. Toàn bộ thương nguyên thế giới thiên tài đều hướng về Thái Huyền thành hội tụ đến. Thiên tài đều ngạo nghễ, tránh không được tranh đấu. Tối nay, hay là chỉ là một bắt đầu? Thái Huyền thành, hay là muốn loạn hơn? Một đám người nói rằng, nhìn vô cùng bình tĩnh Vân Hồ, âm thầm thở dài, đều rời đi, Ti Mã Phủ, Ti Mã Xuân chết rồi. Trong một gian phòng, Một thân kim sợi hắc bào người trung niên đứng thẳng, đứng phía sau ba người, nhìn người trước mặt, đều là gương mặt nghiêm nghị, nói chuyện là một tay nắm tiêu ngọc ông lão, một ngu xuẩn, ám nguyệt chi chủ, Thái Huyền Vũ Phủ cũng không dám động người, hắn lại dám đi giết, thực sự là muốn chết. Bên trái nhất, một lão giả áo xám nói rằng, bên hông đừng một cái đoản đao. Trên mặt có một vệt tức giận, ám nguyệt, mấy năm trong lúc đó, có thể phát triển đến trình độ như thế, phía sau hắn nhất định có người, ám nguyệt chi chủ, bị giết Thái Huyền Vũ Phủ ba cái tôn giả, Thái Huyền Vũ Phủ nhưng là không nhúc nhích hắn, liền chứng minh ám nguyệt mặt sau một người này tuyệt đối không đơn giản. Một đao kia, hay là chính là cái kia một người chém ra? Thực lực như vậy, đã đạt đến đạo võ đỉnh cao, nửa bước hoàng võ, hay là tinh người ngoài, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ti Mã Xuân chết rồi, hay là cũng vừa hay cho chúng ta cảnh tỉnh, là hắn đang cảnh cáo chúng ta. Ám Nguyệt, tuyệt đối không thể trêu chọc. Một cụt tay ông lão nói rằng, một con khô phát, tựa hồ đã chu đáo cực hạn, kề bên đại nạn. Hắn sau khi nói xong, một cái phòng đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ba người đồng thời nhìn về phía trước một người, Ti Mã Phủ phủ chủ. Một lúc lâu, kể từ hôm nay, không cần xen vào nữa ám nguyệt. Ti Mã Xuân đã sớm chết ở kiếm tiên cung di tích. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho ba người đều là thần sắc cứng lại, ngưng thần chốc lát, gật đầu. Một đêm chưa chợp mắt, một đêm, Vân Hồ việc đã truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, vô số người đều ở đàm luận việc này. Linh Sơn thất hoàng tử, Linh Sơn Vương Chiêu truyền kỳ hoàng tử, lại bị ám nguyệt người giết, ám nguyệt chi chủ thì đã đột phá đạo võ, lấy sức lực của một người chém liên tục 13 cái tôn giả. Còn có Cơ Vô Tuyết cùng bóng đen một trận chiến cũng bị người truyền ra. Cơ Vô Tuyết, Đông Châu thư các thánh nữ, Đông Châu Vương Chiêu người số 1, liền bại Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch, lại bại bởi bóng đen. Ám Nguyệt không chỉ có là Ám Nguyệt chi chủ mạnh mẽ, còn có bóng đen, cái kia một theo như đồn đãi ma. Trong lúc nhất thời, Ám Nguyệt bị tất cả mọi người đẩy lên đỉnh cao. Tất cả mọi người đang bàn luận, thậm chí còn có suy đoán đêm qua xuất hiện cái kia một cường giả chính là Ám Nguyệt người. Một đao kinh sợ toàn bộ Thái Huyền Thành. Vân Hồ, Tịnh Nguyệt Các như cũ là vô cùng bình tĩnh. Tịnh Nguyệt Các bên trên, một có thể quan sát Vân Hồ bên trong gian phòng, một bình nước chè xanh, tổng thể cục, hai người, nhưng là chỉ có một chơi cờ người. Biết đánh cờ không? Diệp Linh nhấp một miếng trà, nhìn về phía một bên Tuyết Kiến, nói rằng, Tuyết Kiến nhìn hắn, lắc đầu, uống trà, không thích, yêu thích rượu, trà, ta cũng không yêu thích, luôn cảm thấy quá khổ, ngươi đã yêu thích rượu, vậy liền uống rượu, Diệp Linh lạnh nhạt nói, phất tay, trên bàn trà theo trước cửa sổ bay ra, rơi vào rồi trong hồ. Hai bầu rượu đã xuất hiện ở trên bàn. Diệp Linh cười nhạt, cầm lấy một bình rượu, uống một hớp. Tuyết Kiến hơi run run, liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng cầm lấy bầu rượu, đột nhiên một cái chút xuống, trực tiếp thấy đáy, hơi ném đi, bầu rượu cũng theo cửa sổ bay ra ngoài, tựa hồ là như muốn tiết cái gì. Ám Nguyệt chi chủ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu là ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì, ngươi có thể nói. Tuyết Kiến nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, gương mặt hờ hững. Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu nở nụ cười. Ta tên Diệp Linh, ngươi xưng hô ta Diệp Linh liền có thể. Diệp Linh nói rằng, nhặt lên một con cờ, rơi vào kỳ bàn, lại uống một hớp rượu, lấy rượu xứng quân cờ. Diệp Linh hẳn là này người thứ nhất. Không hổ là có thể đã lừa gạt Linh Sơn thất hoàng tử mấy thập niên người. Thấy rất rõ ràng, ta sẽ không cứu người vô dụng. Cứu ngươi, tự nhiên là ngươi còn có giá trị. Ta thật là muốn ngươi vì ta làm một chuyện. Diệp Linh lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi vào kỳ bàn, gương mặt hờ hững. Tuyết Kiến nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Chuyện gì? Nghe nói qua thần tông sao? Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nghe nói qua, nghe nói là một thiên ngoại tông môn, thống ngự vô số thế giới, thương nguyên thế giới chỉ là một người trong đó, như muốn đi ra thương nguyên thế giới, trừ phi phá không phi thăng, chính là chỉ có nhập thần tông, nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Nàng biết Diệp Linh đã đột phá đạo võ, càng bị Thanh Ngọc đạo nhân ca tụng là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số một. Nhưng là đã mất đi cạnh tranh thần tông đệ tử tư cách. Bây giờ nhắc lên thần tông vậy là cái gì ý tứ? Diệp Linh nhìn nàng, một đôi ánh mắt thoáng như một mảnh sâu không thấy đáy hồ sâu. Phải đem tâm thần của nàng đều hút vào đi, làm cho nàng tâm thần chấn động. Đang muốn khiêng không được thời điểm, cái kia một đôi con mắt nhưng là biến mất rồi. Diệp Linh đã không có nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không phải Vân Hồ, mà là thiên khung, phảng phất là ở xuyên thấu qua thiên khung đang nhìn cái gì đồ vật. Trong mắt có một vệt khiến người ta run rẩy nhiên ánh sáng. Ta muốn ngươi nhập thần tông, đi vào thương nguyên thế giới, trở thành thần tông tinh anh đệ tử. Diệp Linh nói rằng. Tuyết Kiến vẻ mặt chấn động, nhìn hắn, không biết hắn là có ý gì. Tại sao? Nàng hỏi. Diệp Linh nhìn về phía nàng, vừa nhìn về phía kỳ bàn, vẻ mặt thấy một mảnh thâm thúy. Ta tại hạ tổng thể, một trận hay là trên đời trong mắt người xem ra tử cục, không có hy vọng cục, thế nhưng ta nghĩ đem nó dưới sống. Muốn bàn sống nó, hay là ta còn cần một con cờ? Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tuyết Kiến ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong nháy mắt, tựa hồ minh bạch. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.